Thái cổ cuồng ma, chương 74, nhất thiên địa, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương giật văn tiếng giống giận hấp dẫn mọi người chú ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong những người này mặc dù có mọi người không hy vọng Chương giật văn trở thành chấp sự, nhưng đối với đột nhiên toát ra hư vô, có quá đa nghi hoặc dù sao, như Chương giật văn từng nói, trên tấm bia đá không có hư vô, tên cái này thì ý nghĩa ngay cả đệ nhất trọng đều không qua, vậy làm sao có thể trở thành tàng thư các chấp sự. Tần Vũ thu hồi ánh mắt cũng không có gấp tìm Chương giật văn, dù sao tàng thư các quả thật phải cho ra một cái giải thích cần ngăn tất cả đệ tử miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó Tần Vũ nhìn về phía Trử Hùng, hai tay ôm quyền, bình thản nói. Tần Vũ gặp qua Trử sư huynh. Trử Hùng nhìn Tần Vũ khẽ gật đầu trầm ngâm chốc lát, hắn kinh ngạc hỏi. Tần sư đệ nhận biết kia, hư vô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ lắc đầu cười khổ, đạo, ta bất quá đệ tử mới vô, lại bị mang theo đem người chết, không mấy người sẽ cùng ta kết giao, bất quá lần này ngược lại cũng kỳ quái, trên tấm bia đá không có hư vô kia tên, không biết thế nào thành chấp sự. Thật ra thì Trử Hùng muốn hỏi là Tần Vũ có biết hay không tàng thư các vị kia chấp sự cái gì, hắn nghe Sở Nguyệt Thiền nói Tần Vũ cùng Chương Giật Văn đánh cuộc chuyện, không nghĩ tới ván đã đóng thuyền chuyện lại phát sinh nghịch chuyển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, nghe được Tần Vũ sau khi trả lời Trử Hùng gật đầu, cũng không nghĩ nhiều. Dù sao Tần Vũ đã là đệ tử mới vô lại vừa là đem người chết, nơi nào sẽ nhận biết cái gì chấp sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, Trử sư huynh, không biết kia thí luyện chi địa là ở nơi nào. Tần Vũ trước liền định tìm một chỗ lịch luyện một phen, tâm lý đối với Sở Nguyệt Thiền lời muốn nói thí luyện chi địa phá lệ hiếu kỳ. Ha ha, đó là bên trong tông thiên thối cảnh đệ tử thí luyện, rèn luyện địa phương, một năm mở ra một lần, Tần sư đệ nếu muốn đi chỉ có thể chờ đợi sang năm, hơn nữa bước vào thiên thối cảnh. Trử Hùng chậm rãi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ gật đầu tâm lý có tính toán, nếu muốn tiến vào thí luyện chi địa, liền muốn trong vòng một năm bước vào thiên thối cảnh A, lúc này, kia Chương Giật Văn nhìn lệ chấp sự cũng không xuất hiện, tâm lý càng nhận định chấp sự chuyện là có quỷ, hắn thậm chí cho là giấy đỏ là Tần Vũ dán lên, giận dữ bên dưới, Chương Giật Văn trực tiếp chạy tới cửa, mong muốn kia giấy đỏ xé đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, một đạo ông minh âm thanh nổ tung, kia nhìn như bình thường giấy đỏ lại hiện lên một luồng quang hoa, đem Chương Giật Văn đánh văng ra. Mọi người thấy vậy đều là ngạc nhiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Chương Giật Văn lần nữa xông lên lúc một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Dừng tay, lệ chấp sự Lệ Vân từ tàng thư các chậm chạp đi ra, mặt đầy âm trầm nhìn về phía Chương Giật Văn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Chương Giật Văn thấy Lệ Vân, cả người càng cuồng loạn đạo. Lệ chấp sự, xin cho ta một cái giải thích, tại sao trên tấm bia đá không có hư vô, hai chữ Chương Giật Văn gãi đúng chỗ ngứa, nói thẳng trên tấm bia đá không có hư vô, hai chữ, điều động tất cả mọi người hiếu kỳ. Lệ Vân có chút nhức đầu, đừng nói Chương Giật Văn, ngay cả hắn cũng không biết lúc nào toát ra hư vô, người này, dựa theo tàng thư các quy củ, Lệ Vân đem lần này thông qua khảo hạch người đưa đến tàng thư các chủ nơi đó, do các chủ tới định ai là chấp sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lần này, chỉ có Chương Giật Văn một người thông qua, theo lý thuyết là Chương Giật Văn trở thành chấp sự mới đúng, có thể các chủ chỉ nói một câu. Có người vượt qua Chương Giật Văn, liền đem giấy đỏ giao cho Lệ Vân, làm Lệ Vân cũng là lơ ngơ. Bị Chương Giật Văn chất vấn, Lệ Vân trầm mặt nói. Chuyện này là các chủ quyết định, hơn nữa, vị này hư vô ở lượng nặng khảo hạch tất cả vượt qua ngươi, có lẽ, hư vô này cũng không phải là hắn nguyên danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chương Giật Văn nội tâm một tia hy vọng cuối cùng đều bị Lệ Vân vô tình mạt sát trước hắn liền muốn qua. Hư vô, có phải hay không là tên giả, có thể tưởng tượng đến cái đó đánh cuộc Chương Giật Văn cơ hồ cuồng loạn đứng lên, chính mình đi làm một kẻ hấp hối sắp chết đồng tử. Cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn, không cam lòng bên dưới, Chương Giật Văn tức giận nói. Ta không tin kia hư vô này là ai, ta muốn cùng hắn ngay mặt tỉ thí, đồ hỗn chứng, các chủ quyết định há là ngươi có thể vi phạm. Lệ Vân thanh sắc câu lệ khiển trách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lệ chấp sự đều nói hư vô này là tên giả, chẳng lẽ ngươi dám không tin tàng thư các chủ. Có đệ tử đã sớm không ưa Trương Dật Văn, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Ta liền nói, bên trong tông tuyệt đối có người có thể vượt qua người này, một tháng trước người khác còn nói cái gì chấp sự trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đây. Có đệ tử ở trong đám người nhỏ giọng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương Dật Văn chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết hướng đỉnh, sắc mặt lúc thì đỏ một trận hắc dưới sự xấu hổ, hắn chạy trối chết. Tần Vũ cũng không có gọi lại Trương Dật Văn, lúc này hắn sợ là đã là bạo tàu bên bờ, nếu bây giờ nhấc lên cái đó đánh cuộc chỉ sẽ làm Trương Dật Văn lúc đó bùng nổ, làm ra một ít khác người chuyện. Tần Vũ mặc dù không sợ Trương Dật Văn, nhưng làm không tốt sẽ hủy Trương Dật Văn, đây không phải là Tần Vũ muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương Dật Văn tuy là tự đại điểm, nhưng ngộ tính cùng trí nhớ quả thật không tệ, giữ lại còn hữu dụng nơi. Sở Nguyệt Thiền thấy Tần Vũ cũng không có ngăn cản, kinh ngạc mắt nhìn Tần Vũ, đạo. Tần sư đệ kia đánh cuộc chuyện coi như đi, người cũng tốt tốt tu luyện, ta gần đây chuẩn bị bế quan, chuẩn bị một chút một lần thí luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Trừ Hùng mắt nhìn Tần Vũ, nhưng cũng không có gì. Tần Vũ gật đầu, đưa mắt nhìn Sở Nguyệt Thiền cùng Trừ Hùng rời đi, Tần Vũ cũng xoay người rời đi. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khắc đồng hồ sau, Tần Vũ mặc áo bào đen, đeo mặt nạ đi tới tàng thư các mà lệ chấp sự đang ở đem kia giấy đỏ kéo xuống, Tần Vũ trực tiếp đi tới lệ chấp sự bên người, xuất ra lệnh bài, lời nói khàn khàn đạo. Ta là hư vô, Lệ Vân Mãnh quay đầu, vậy còn không rời đi, đệ tử đều là trợn to đôi mắt thấy một thân hắc bào Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là hư vô, mới chấp sự, Lệ Vân mắt nhìn lệnh bài quan sát Tần Vũ chốc lát đạo. Đi với ta thấy các chủ đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ gật đầu, hắn đối với người các chủ kia cũng là hiếu kỳ, nhưng càng tò mò hơn là trên ngọn núi bộ dáng. Ở Lệ Vân dưới sự hướng dẫn, Tần Vũ tiến vào tàng thư các một cái cửa ngầm, lại thấy quanh co thềm đá một đường mà lên, đi thông đỉnh núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dọc theo đường đi, Lệ Vân không ngừng đánh giá Tần Vũ, tâm lý đối với Tần Vũ phá lệ hiếu kỳ, trước hắn xuất ra hư vô là tên giả chuyện này tới phản bác Trương Dật Văn, nhưng thật ra là bóp chuẩn Trương Dật Văn không ghi nhớ hạng. Có lẽ những đệ tử khác không nhớ trên tấm bia đá hạng, nhưng Lệ Vân đã sớm thục vác, trước hắn từng tra xét, trên tấm bia đá hạng cũng không có thay đổi động, nói cách khác, hư vô này cũng không phải là dùng là tên giả, cũng rất có thể không có thông qua đệ nhất trọng, nhưng này để cho Lệ Vân nghi ngờ hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư vô này là các chủ bổ nhiệm người A, theo như các chủ làm người, sẽ không tuân thủ quy củ mới đúng A, khi đến cách đỉnh núi quá gần rất khác biệt cổ đình lúc, Lệ Vân liền dừng lại, đạo. Các chủ ở phía trên, ngươi lên đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ gật đầu, liền một mình dọc theo thềm đá một đường lên. Một lát sau Tần Vũ mới vừa tới đỉnh núi lúc thân thể không kìm lòng được run rẩy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một phòng, một cây, một thạch, một người, một tên mặc giản dị lão nhân ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn, đơn giản như vậy bố trí, lại như ngũ lôi oanh đỉnh, để cho Tần Vũ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trong thoáng chốc Tần Vũ thấy một tên bệnh thời kỳ chót lão nhân ngửa mặt trông lên tinh không mênh mông, khi thì gầm thét, khi thì khóc giống, khi thì yên lặng, từng đạo lời nói, từng đạo tan nát tâm can tiếng rõ ràng vang vọng ở bên tai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong thoáng chốc Tần Vũ thấy một cô thiếu nữ khi thì ở dưới tảng đá lớn giả trang mặt quỷ cố gắng trêu chọc. Lão nhân, cười, khi thì trốn ở trong phòng đầu thương tiếc nhìn trên đá. Lão nhân, trong thoáng chốc Tần Vũ thấy trên tảng đá lớn cuồng loạn lão nhân ngửa mặt lên trời gầm thét ầm ầm ngã xuống, mà kia trốn ở trong phòng đầu thiếu nữ như phát điên đánh về phía lão nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ca ca ca ca ngươi thế nào? Ca ca, ngươi đừng hù dọa huyết nhi ca ca. Van cầu khác ném xuống huyết nhi. Huyết nhi sợ, dưới mặt nạ, nước mắt không một tiếng động lưu lại. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hết thảy, phảng phất cũng phát sinh ở hôm qua, có thể đã sớm cảnh còn người mất thương hải tang điền. Ở Tần Vũ suy nghĩ tràn lan lúc kia ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn giản dị, lão nhân quay đầu, trên mặt hắn nếp nhăn ngang dọc đục ngầu, cặp mắt lẳng lặng nhìn chăm chú Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gió nhẹ lướt qua cành lá rậm rạp, già dặn đại thụ theo gió chập chờn, lá cây bay xuống, rơi vào lão nhân đỉnh đầu, mà gió nhẹ phất lên hắn nguyệt sắc y phục, thổi lên cái kia đầu đầy thương phát. Hư vô chấp sự, lão nhân chậm chạp mở miệng, thanh âm ôn hòa để cho người ngửi vào như mộc xuân phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ rồi mới từ trong ký ức thức tỉnh, trước mắt nhất mạc mạc trong nháy mắt tan tành, Tần Vũ tâm lý kinh hãi, liền tranh thủ suy nghĩ toàn bộ đè xuống, hắn bình phục tâm cảnh, nhìn ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn, ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú chính mình giản dị lão giả, trong lòng mặc dù hồ nghi, hay lại là hai tay ôm quyền nói. Tần Vũ gặp qua các chủ, không cần đa lễ, bất kể ngươi là thân phận như thế nào, từ nay về sau, ngươi chính là ta Vạn Trọng Chiến Tông trong tàng thư các chấp sự, phụ trách trong tàng thư các bộ đi, chuyện còn lại lễ chấp sự sẽ giao phó ngươi, đi xuống đi. Lão nhân ôn tồn nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải, các chủ, Tần Vũ gật đầu, xoay người rời đi, tâm lý nhưng là thất kinh, lại thì không cách nào cảm nhận được tu vi, sợ rằng đến một cái cực điểm. Trước Tần Vũ tâm lý hồ nghi, bằng hắn tâm cảnh không nên sẽ thất thố như vậy, mà bây giờ hắn có thể chắc chắn, trước chính mình sợ là bước vào huyễn cảnh bên trong, mà huyễn cảnh mới là tàng thư các chấp sự cuối cùng một đạo khảo hạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cái này làm cho Tần Vũ thở phào, trước chính mình thất thố người các chủ này tất nhiên cũng nhận ra được, chỉ bất quá các chủ sợ rằng nghĩ đều không nghĩ ra tự mình ở huyễn cảnh trong thấy là cái gì. Đi xuống đỉnh núi, Lệ Vân vẫn ở chỗ cũ cổ trong đình chờ đợi, thấy Tần Vũ đi xuống, Lệ Vân hai tay ôm quyền nói. Chúc mừng hư vô chấp sự, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ không biết, sau khi hắn rời đi tàng thư các chủ như cũ nhìn chăm chú Tần Vũ chỗ phương hướng, tự lẩm bẩm. Thiên lão, lựa chọn có thể lừa gạt nhân quả tiên thú người là bên trong chấp sự thật. Có thể được không, trả lời các chủ là lá cây chập chờn tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các chủ nghiêng đầu mắt nhìn lão thụ, là nghi ngờ chờ đợi chốc lát, vẫn không có đáp lại, các chủ thở dài, ánh mắt phất qua thân cây có khắc oai oai nữu nữu chín chữ, chần chờ chốc lát, liền nhắm hai mắt lại. Kia bảy chữ là, nhất tinh một huyết một phòng nhất thiên địa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.